Thiếp thân đặc công, chương 1011, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên tiềm phục tại rót trong bụi cỏ, dưới bóng đêm hai mắt của hắn sắc bén như ưng, chớp động lên từng đạo phong mang tinh quang, tuyến con kiên cường mặt trầm ổn như núi, ngồi chồm hổm bất động đứng nguyên tại chỗ, yên lặng và lạnh lẽo nhìn phía xa chậm chạp di động ba hắc ảnh. Hắn bây giờ cũng là rất muốn hút điếu thuốc, chỉ bất quá kia tàn thuốc tia lửa ở nơi này yên tĩnh đen chìm dưới bóng đêm hình dạng cùng bóng đêm chung một mồi lửa loại thấy được, không thể nghi ngờ là muốn đem phương vị của hắn bộc lộ ra, vì vậy chỉ có thể thôi. Giờ phút này trong lòng hắn tương đối buồn bực chính là cái kia chết tiệt ngân hồ cũng không biết ẩn núp ở nơi nào, lại còn không hiện thân, đây rõ ràng là lấy chính mình đến tiên phong nha, mà nàng cũng là bất vi sở động, khó có thể muốn mình giúp nàng đem này ba người cũng giải quyết xong. Các nàng này thật đúng là con mẹ nó đồ phá hoại. Thật lâu cũng vô thanh vô tức, sẽ không phải là thật đã chết rồi sao? Phương Dật Thiên trong lòng ác ý suy đoán, bất quá này vừa nghĩ pháp rất nhanh liền bị hắn bác bỏ, ngân hồ người như vậy phải nói chết nói dễ vậy sao, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không nàng chính là còn có một hơi cũng không ai dám quên sự tồn tại của nàng. Phía trước khoa nhĩ phu ba người bọn họ vẫn ở chậm chạp di động tới, nhưng ở nơi này tấm lớn như thế trong rừng, bọn họ nhưng là có chút khác không mục đích di động tới, bọn họ căn bản không biết đối thủ của bọn họ lúc nào đột nhiên hiện thân, chung kết hắn cửa tánh mạng. Trong rừng ở vào một loại tuyệt đối yên tĩnh trạng thái, yên tĩnh chung cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt, sát cơ ẩn động, thường thường càng như vậy thời khắc càng là làm cho người ta cảm thấy bất an cùng e ngại, đó là một loại đủ để cho linh hồn của con người cũng muốn cảm thấy run rẩy đầu cùng run rẩy cảm giác. Phương Dật Thiên cũng không vội cho hiện thân, thân ở rừng rậm hắn chính là một cấp đại sư khác săn giết đại sư, trừ hắn ra kia cường hãn thân thủ ở ngoài, hắn lại càng hiểu được chiến thuật tâm lý lợi dụng. Dưới tình huống như vậy càng là yên tĩnh, thời gian càng là tha được lâu, như vậy cho đối phương sở tạo thành áp lực tâm lý cũng có càng thêm trầm trọng kịch liệt, đối phương chiến ý cũng sẽ theo trong lòng kia phân bất an cùng bối rối mà từ từ trở nên yếu ớt lên. Muốn bọn họ loại này cấp bậc chính là cao thủ chiến ý không thể nghi ngờ là một thúc giục mình bộc phát ra cường đại lực công kích nhân tố, nếu như chiến ý hoàn toàn biến mất không lòng dạ nào ham chiến, như vậy cũng là không đủ gây sợ, không cách nào đem thực lực bản thân hoàn toàn bộc phát ra tới. Nhìn phía trước kia ba bóng lưng không ngừng tiến tới gần, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, đường nét kiên cường trên mặt sát cơ lần được càng thêm nồng đậm lên. Bất quá trên người hắn vẻ này nồng đậm sát cơ cũng không có dâng lên ra, mà là nổi lên ở trên người, chỉ có hắn như cùng giao long xuất hải, hùng gạch dưới vô ích loại bộc phát ra lôi đỉnh nhất kích lúc trên người kinh khủng sát cơ mới có thể hoàn toàn bộc phát ra, đem địch nhân trước mắt bóp chết ở hai tay của hắn dưới. Ám hắc ở bên trong, Phương Dật Thiên lén lút di động thân thể của mình, đối với hắn mà nói, phía trước khoa nhĩ phu ba người bọn hắn đến từ chính địa ngục thiên sứ tổ chức kim bài cường giả bất quá là trong mắt của hắn con mồi thôi, mà hắn còn lại là tiềm phục tại âm thầm. Góc truyện audio.com, lặng yên nhìn chăm chú vào mình con mồi thợ săn. Đột nhiên, Phương Dật Thiên chán nhéo một cái, thần sắc trong mắt lóe lên không chừng, hai mắt khẽ nheo lại, yểm lỗ đã ở trong nháy mắt co rúm nhanh đứng lên. Ngân hồ hơi thở, đang ở mới vừa trong nháy mắt đó, hắn hẳn là cảm ứng được ngân hồ trên người sở có đặc biệt hơi thở kia cổ cường đại mà vừa bén nhọn hơi thở truyền đưa tới ý thức của hắn ở bên trong, phảng phất là chỉ là đặc biệt làm cho hắn cảm ứng được mà thôi, mà ngân hồ mục đích hiển nhiên là mượn trên người nàng truyền lại mà đến hơi thở cho Phương Dật Thiên một chút tin tức đề kỳ. Quả thật là ngân hồ khí tức trên thân, nàng rốt cục thì hiện thân rồi, chuẩn bị muốn hành động sao? Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chớp động, trong đầu âm thầm nghĩ tới, đồng thời hắn lặng lẽ đứng dậy cung thân thể cước bộ linh và lặng yên không một tiếng động hướng khoa nhĩ phu ba người bọn họ tiến tới gần qua. Ngân hồ truyền lại mà đến tin tức vô cùng minh xác, hiển nhiên là tính toán muốn cùng hắn liên thủ đem chỉ còn lại khoa nhĩ phu bọn họ ba người cho làm dụng, bất quá Phương Dật Thiên cũng không biết ngân hồ cụ thể ở cái gì vị trí, này bao nhiêu cũng ảnh hưởng tới giữa hai người hành động, lúc này sẽ phải nhìn hai người ở giữa ăn ý. Đợi một chút, sư tử ta cảm giác được có điểm gì là lạ, này bốn phía quá yên lặng. Yên lặng được một chút thanh âm cũng không có, hơn nữa mới vừa rồi ta tựa hồ là cảm thấy một tia không tầm thường hơi thở. Sát lang Danny dừng bước giọng nói trầm thấp chất vấn nói, trong mắt thoáng hiện trần chờ ánh mắt hoảng sợ. Ta cũng vậy cảm giác được có chút bất đại đối kính, trong rừng này gian Phật là có người nào đó đang âm thầm nhìn chăm chú vào chúng ta. Nói cách khác chúng ta hiện tại vô cùng có khả năng chính là bại lộ ở địch nhân phạm vi nhìn dưới. Ác ma lưỡi hái phỉ nhĩ giọng nói cũng là trầm thấp nói. Chúng ta nếu muốn mạng sống thì không thể dừng lại, nhất định phải đi ra cái này cánh rừng, ở chỗ này chúng ta không có những thứ khác hết đường. Khoa nhĩ phu trầm giọng vừa nói, ánh mắt vừa nhấc quét mắt trước mắt yên tĩnh đen chìm cánh rừng. đi ra này tấm chết tiệt cánh rừng sao? Con chó đẻ, nhiệm vụ lần này lão tử không tiếp rồi, rút lui. Danny trong miệng lẩm bẩm nói rõ, giơ lên súng máy trong tay liền hướng đi về trước. Phỉ Nhĩ hít sâu một cái, giơ lên trong tay lưỡi hái cũng đi theo. Khoa Nhĩ Phu âm trầm ánh mắt quét mắt cánh rừng, đột nhiên, hắn mắt phải mí mắt nhỏ không thể thấy vừa nhảy, hắn sắc mặt bỗng nhiên lúc ngơ ngẩn, nhiều năm qua hắn đã là dưỡng thành đối với không biết nguy hiểm nói trước biết trước, thường thường lúc này mắt của hắn ra cũng có không tự chủ được nhảy lên xuống. Nguy hiểm, có biến, Khoa Nhĩ Phu không chút nghĩ ngợi trong miệng chính là phát ra một tiếng chợt quát có tiếng. Phía trước mới vừa đi chưa được hai bước Danny cùng Phỉ Nhĩ nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, nhưng nghiêm trình huấn luyện bọn họ đã là bỗng nhiên lúc đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sát cơ lộ ra trầm thấp ánh mắt cảnh giác lưu ý bốn phía. Nhưng vào lúc này, siêu, một trận mãnh liệt cực kỳ tiếng gió từ Khoa Nhĩ Phu phía sau đánh tới, nương theo mà đến chính là một cổ bén nhọn và cường đại chi vô cùng sát cơ, đó là một cổ đủ để xuyên thấu thiên địa, ngạo thị thiên địa loại bén nhọn sát khí uyển giống như thủy. Góc truyện audio.com Chiều phô thiên cái địa hướng Khoa Nhĩ Phu tịch cuốn tới. Khoa Nhĩ Phu mặt liền biến sắc chợt xoay người, chính là thấy được chạm mặt mà đến chính là một đạo trăng tròn hình sắc bén đao mũi nhọn, chợt lóe vừa nhanh chóng thực đã là tập đến trước người. Giống, cùng lúc đó, từng tiếng chấn như sấm giống giận có tiếng quanh quẩn vang lên, một cổ nồng đậm thâm trầm, không thể thua kém với đánh úp về phía Khoa Nhĩ Phu một cổ nổi lên máu tanh ý sát khí cũng cuồn cuộn mà đến tịch quyền hướng trước mặt Danny cùng Phỉ Nhĩ. Trong nháy mắt Danny cùng Phỉ Nhĩ phía trước một đạo mạnh mẽ thân ảnh khôi ngô giống như giao long xuất hải loại vội sông mà tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thực đã là vọt đến trước mặt bọn họ, rồi sau đó người kia to lớn cực kỳ quả đấm nương theo cuồng bạo cường đại sức bật lượng oanh thẳng hướng bọn hắn. Chương thứ 2 đổi mới. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Cách chương.